Vĩnh Sinh, chương 852, Phong Bạch Vũ đắc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc là AA có thể phá vỡ tiên khí trấn giáo chi bảo hỗn nguyên vô cực đồ của chúng ta. Thậm chí năm đại thiên tiên sứ giả từ thiên giới buông xuống cũng không thể giết chết hắn. Thậm chí không thể khiến hắn bị thương. Tê, thanh âm của tinh đế run rẩy nói. Tiên cổ ma điện đã bị hắn cướp đi. Một lão thái bà chân tiên nói, lão thái bà này gọi là Tinh Huệ. Là phó cung chủ của vô cực tinh cung. Đúng rồi, cung chủ, tiểu hoàng sư muội hiện tại bị trấn áp sâu trong vô cực đồ, nghe nói Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn đã tu thành thần thông muốn tới giải cứu nàng, không biết hiện tại xử trí như thế nào. Hờ, tiểu hoàng nữ nhân này chẳng biết xấu hổ cư nhiên thông đồng cùng Phong Bạch Vũ, còn sinh hạ nữ nhi. Không bằng thừa cơ hội này đem ả tới tiên giới làm nô lệ, để ả làm trâu làm ngựa. Một nam tử hư tiên oán hận nói. Gần đây tiên giới quả thật là cần rất nhiều nô lệ, nhất là nô lệ hư tiên cảnh. Cống hiến tiểu hoàng lên, cũng không phải là không thể được. Lại một nữ trung niên hư tiên nói. Được tinh chỉ, tinh hoành, hai người các ngươi đi tới hỗn nguyên vô cực đồ đem tiểu hoàng giao cho sứ giả tiên giới cung phụng cho thiên giới làm nô lệ. Cung chủ tinh nguyên ra lệnh. Vâng, nam tử hư tiên cùng nữ trung niên hư tiên lập tức vâng lệnh, bay về phía sâu trong hỗn nguyên vô cực đồ. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vận chuyển thần thông, xuất ra đại tinh thần thuật, chúng tinh vô cực thư, thúc dục tiên thuật, trợ uy cho năm vị thiên tiên sứ giả. Tinh Nguyên một lần nữa phát ra mệnh lệnh. Trong nháy mắt hắn tuyên bố mệnh lệnh, một tiếng ầm vang lên, Phương Hàn đã buông xuống bề mặt hỗn nguyên vô cực đồ, phát động công kích. Vô số cấm pháp trong nháy mắt bị xé rách. Cơ hồ là tất cả đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của vô cực tinh cung đều thấy một thân hình nửa người nửa rồng cùng loại với sáng thế chi long xuất hiện trên không trung vô cực đại thế giới, trực tiếp công kích, chỉ với cỗ hơi thở cũng có thể khiến tim người đập nhanh hơn, huyết dịch toàn thân sôi trào, tùy thời đều muốn nổ mạnh. Nếu như không phải dưới sự bảo vệ của tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ, một kích này chỉ sợ ngoại trừ nhân vật trên hư tiên tai di vô cực tinh ra, còn lại không ai có thể sống sót. Nghiệp chướng. Năm đại thiên tiên của thiên giới đồng thời đánh ra trường pháp. Mỗi một trường đều mang theo hư ảnh của vô cực đại thế giới. Tựa hồ như mỗi kích của bọn họ đều điều động cả lực lượng của bổn nguyên vô cực đại thế giới. Phanh, Phương Hàn liên tục tiếp năm trường, cũng cảm giác được tựa hồ bản thân đang đối chiến với vô cực đại thế giới. Cư nhiên không cách nào đột phá phòng tuyến tấn công sâu vào. Đám người này cư nhiên bắt đầu luyện hóa bổn nguyên của vô cực đại thế giới, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Thủ pháp của Phương Hàn một lần nữa biến đổi, hắc động, bạch động càng lớn hơn, thay nhau xuất hiện, tựa hồ muốn che kín bầu trời vô cực đại thế giới. Nhưng mà cho dù pháp lực của hắn có cường hoành hơn cũng chỉ có thể làm hắc động bao trùm tại trục tuyến của vô cực đại thế giới mà thôi, không thể trải rộng, hắn có năng lực tạo ra hàng tinh, luyện hóa hàng tinh, thế nhưng lại không có năng lực luyện hóa một đại thế giới. Loại năng lực này e rằng phải lớn hơn cao thủ kim tiên mới có thể làm được. Nghiệp chướng, ngươi là cao thủ long tộc nào? Mau rời đi, thiên giới chúng ta đã bắt đầu phát động chiến tranh với long giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa đã bẩm báo cho thiên giới, ngươi nếu tiếp tục làm càn, vậy không lâu nữa sẽ bị trừng phạt. Hoàn toàn diệt sát ngươi. Một vị thiên tiên lông mi như kiếm, sắc mặt lăng lệ, dáng người cao gầy, cao hơn người thường trọn vẹn 5 cái đầu, thế nhưng lại rất cân xứng. Hờ. Chúng ta đã hợp lại với bổn nguyên của vô cực đại thế giới, giờ khắc này cả bổn nguyên của vô cực đại thế giới đã hợp làm một với thiên giới, ngươi căn bản không có khả năng công phá. Lại một mỹ nữ thiên tiên nói, tự tìm đường chết, năm thiên tiên này đều phát ra ý niệm cường đại, phát ra đe dọa, uy nghiêm, lăng lệ. Thật sự là buồn cười, ta mà sợ tiên giới à, Phương Hàn liên tục thét dài, là âm thanh của hoang long rung động cả thiên không. Ngay lập tức vô số kiếm vũ long hình đáp xuống bao trùm phạm vi mấy trăm triệu dặm thiên không, oanh kích về phía hỗn nguyên vô cực đồ, sau đó thân thể của hắn đong đưa một lần nữa oanh kích ra khởi nguyên thần quyền, tạo hóa thần quyền hai đại thần quyền. Lúc này oanh kích bên trong khởi nguyên thần quyền xuất hiện phân bảo nham cự đại, mà trong tạo hóa thần quyền lại xuất hiện hư ảnh của tam thập tam thiên cùng bóng dáng của hoang thần chi thi thế giới chi thụ. Ngàn, triệu, vạn, triệu, lần oanh kích. Áp xuống, hỗn nguyên vô cực đồ mãnh liệt nhảy lên, tự hồ như bị đánh bẹp. Cả tấm đồ án bị chấn đắc thiếu chút nữa thoát ra khỏi vô cực đại thế giới, phiêu phù về phía hư không xa xăm. Tinh Nguyên cùng đám cao tầng của vô cực tinh cung đều nhìn thấy, khi hỗn nguyên vô cực đồ chấn động mãnh liệt, đồng thời năm đại thiên tiên trong đó đều phun ra một ngụm máu tươi, tựa hồ như bị chấn đắc trọng thương. Năm đại thiên tiên đều bị thương. Tất cả người của vô cực tinh cung đều bị bao phủ bởi một mảnh mây lạnh. Hừ. Các ngươi không cần lo lắng, tên nghiệp chướng này có pháp lực vô biên nhưng lại không có khả năng đối kháng với thiên giới. Thiên giới đã hạ phù chiếu xuống, hắn kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu. Năm đại thiên tiên vừa bị thương, đột nhiên lúc này trên một mảnh thiên không bỗng chiếu xuống một đạo cột sáng, đắm chìm trong cột sáng này, thương thế toàn thân năm đại thiên tiên lập tức khôi phục toàn bộ, hơn nữa thực lực còn tăng lên một chút. Đó là cái gì thế? Thoáng cái kích thương năm đại thiên tiên, Phương Hàn đang muốn thi triển thủ đoạn xé rách hỗn nguyên vô cực đồ, nhưng lại không ngờ rằng thiên giới thoáng cái buông xuống một cột sáng cự đại, cư nhiên khiến cho lực lượng của mình phản chấn trở lại, sau đó hắn thấy năm đại thiên tiên bị thương, thân thể không ngừng khôi phục, hơn nữa còn lợi hại hơn trước. Đây là trọng sinh chi quang. Di Bảo rung động nói. Là đại nhân vật của thiên giới đánh ra tiên thuật. Trọng sinh tiên hồ của trưởng giáo tổ Thanh Đình cũng là bởi vì một vị lão tiền bối trong giáo ta ngẫu nhiên có được một tia trọng sinh chi quang do thiên giới buông xuống, hắn bắt lấy đựng trong hồ lô, sau đó mới luyện chế ra kiện tiên khí này. Đột nhiên lúc này dị biến tiếp tục phát sinh, một đạo tinh quang thô to từ trong hỗn nguyên vô cực đồ bắn ra, tinh quang tận lực tránh khỏi trọng sinh chi quang, tìm một khe hở mà bắn ra, trong đó hiện ra thân ảnh Phong Bạch Vũ. Lúc này trong ngực Phong Bạch Vũ ôm một nữ tử. Không thấy rõ khuôn mặt nàng kia, thế nhưng trên người nàng tỏa ra một cỗ khí chất giống như thảo mộc chi linh trên sơn địa ngưng kết thành tinh linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ở quanh người Phong Bạch Vũ, tính quang ngưng kết thành hai đại thủ bắt lấy hai đại hư tiên, hai hư tiên này liều mạng dãy giụa, thế nhưng không thể nhúc nhích. Sau đó trên người Phong Bạch Vũ hiện lên một cỗ khí tức đại thống chỉ thuật, lập tức hai đại hư tiên này giống như thần tử thần phục đế vương, bị thống trị. Đại thống chỉ thuật của thần tộc cũng có điểm tương tự đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật, chỉ là nhờ vào khí tức cường hoành của mình để thống trị đối thủ. Phong Bạch Vũ, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, cũng nhận ra đó là Phong Bạch Vũ, sớm đã tiến vào trong hỗn nguyên vô cực đồ, rốt cuộc hắn cũng tìm được cơ hội cứu nữ tử tiểu hoàng của mình ra. Phương Hàn, mau rút lui. Đại nhân vật thiên giới phía sau vô cực tinh cung phi thường lợi hại, hắn đánh ra trọng sinh chi quang là muốn mưu đồ một đại âm mưu. Đại nhân vật này muốn buông xuống phải cần có phân thân cường đại, thế cho nên hắn muốn luyện hóa cả vô cực đại thế giới thành phân thân, đến lúc đó không bị pháp tắc thiên giới chế ước, hoành hành ngang dọc trong thế tục. Phong Bạch Vũ phát ra thanh âm dồn dập. Gì? Có người muốn luyện hóa cả vô cực đại thế giới thành phân thân, buông xuống, không bị tiên giới chế ước? Là ai, ai mà hoành tráng như vậy? Toàn thân Phương Hàn thoáng run rẩy. Với thực lực của hắn, giết chết thiên tiên còn có thể, thế nhưng chuyện luyện hóa một đại thế giới làm phân thân, hừ, có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Đúng lúc này trọng sinh chi quang từ trên bầu trời buông xuống biến mất, mà tại nguồn phát ra trọng sinh chi quang xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt rất lớn, nghiêm khắc, dường như là vô thượng đế vương cao cao tại thượng, nhất là đôi mắt như muốn dung nạp cả vũ trụ vào trong đó, cột sáng sắc bén xuất hiện từ trong đó. Phương Hàn nhìn kỹ, lại có vô số đồng tử lưu chuyển, trong mỗi một đồng tử đều có mặt trời mặt trăng và các ngôi sao vận chuyển theo quỹ tích nhất định. Cặp mắt kia nhìn về phía Phương Hàn, giống như một đầu hùng ưng bay lượn trên bầu trời nhìn một con kiến dưới mặt đất. Đối mặt với thứ khủng bố như vậy, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp tung ra một chảo kéo Phong Bạch Vũ tới, sau đó xoay người trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng vô luận bỏ chạy thế nào, phá vỡ bao nhiêu không gian, cặp mắt kia vẫn sừng sững trên bầu trời, một đạo ánh mắt mang tính hủy diệt bắn ra, đến mức tất cả thời không đều bị hủy diệt, vô số không gian song song bị hòa tan. Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể truyền tới cảm giác đau đớn, xem ra ánh sáng trong mắt người kia cư nhiên có thể phát hiện ra vị trí của Phương Hàn, còn phá hộ thân cương khí tổ long của hắn. Chư thần hoàng hôn, chung kết chi lực. Đột nhiên lúc này Phong Bạch Vũ đánh ra một quyền, cư nhiên đánh ra một cỗ lực lượng dường như có thể chống lại được tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực. Hư ảnh chung kết thánh vương như ẩn như hiện trong cỗ chung kết chi lực kia, ngăn cản trong ánh mắt chói lọi do khuôn mặt kia phát ra. Xì, xì, thừa lúc này Phong Bạch Vũ cùng Phương Hàn một lần nữa liên thủ xoay tròn một hồi, cả người hoàn toàn biến mất. Rốt cục thoát khỏi truy sát. Đó là lực lượng khủng bố gì vậy? Ở bên ngoài huyền hoàng đại thế giới, Phong Bạch Vũ, Phương Hàn lăng không mà đứng, trong lòng hai người vẫn còn sợ hãi. Đó là pháp lực của đại nhân vật tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là đã bị quản chế bởi quy tắc thiên giới, đại nhân vật này phát huy không hết lực lượng, nếu không lần này chúng ta khẳng định sẽ bị diệt sát. Phong Bạch Vũ nói, vô cực tinh cung cư nhiên câu thông với thứ khủng bố như vậy. Phương Hàn lắc đầu. Đáng tiếc ta còn đang chuẩn bị xé rách hỗn nguyên vô cực đồ, trực tiếp luyện hóa cả môn phái này. Phương Hàn, tu vi hiện tại tu vi của ngươi đã không còn xa so với thiên tiên rồi, hảo gia hỏa, bát bộ phù đồ này của ngươi cũng sắp được luyện thành tiên khí chính thức rồi. Phong Bạch Vũ dừng lại trong chốc lát, đánh giá một chút, sau đó thân thể chấn động. Ngươi đã luyện hóa thiên tiên, còn cả tiên khí nữa. Tốt, rất tốt, lần này chúng ta có thể chính thức phân cao thấp cùng Thái Nhất Môn rồi. Cách chương.